Chương 46, thay đổi. Trịnh Tiểu Xuyên vẫn chưa làm nhiều lắm dừng lại, cũng không có thời gian vì hắn kia bao có ca ca tử vong mà cảm thấy bi thương. Bởi vì hắn biết, chỉ cần chính mình chạy trốn chậm liền vĩnh viễn cũng đừng muốn chạy. Trịnh Tiểu Xuyên lao thẳng đến chính mình quy vị trí giả nhân vật mặt trên, nhưng là hắn võ công kỳ thật cũng không kém, ít nhất không thể so Lương Chiêu Phong này nhất loại nhân kém. Thế nhưng là này đó đã muốn không có gì dùng, bởi vì thực lực so với hắn cao Trịnh Đại Xuyên đều đã muốn chết trên mặt đất, sở nguyên chính là dùng một trường hắn liền chết. Bây giờ, Trịnh Tiểu Xuyên tất cả thực lực cũng không tùy vào phóng tới chạy trối chết mặt trên. Về phần những kia bị Trịnh Tiểu Xuyên hai người mang đến lâu la, Trịnh Tiểu Xuyên chỉ có thể làm cho bọn họ tự cầu nhiều phúc. Niếp Phong Phong thần chân vốn tốc độ vô địch, nhưng là ở sở nguyên dừng bài vân trưởng thời điểm, hắn tốc độ mánh một chút chậm lại, điều này làm cho những kia vốn nhắm mắt chờ chết lâu la không khỏi may mắn Niếp Phong chính là cái tiểu hải tử, ra mỏi tựa hồ có điểm khí lực không đủ. Thế nhưng là Niếp Phong chỗ nào hội khí lực không đủ hắn thế nhưng là vừa cương hét lên lộc huyết thang, sau đó có ăn rất nhiều lộc thịt. Đang lo này một thân khí lực không chỗ phát tiết đâu. Bất quá đã không có vân, Niếp Phong phong thần chân uy lực nhưng thật ra cũng rơi chậm lại rất nhiều, vốn có thể đoạt mệnh phong thần chân chính là đem những kia thiên hạ hội đệ tử có bay ngược đi ra ngoài, bị vết thương nhẹ. Mặc dù là như vậy, có thể nhất chiêu đem nhiều như vậy lâu la đả bại ở địa, Niếp Phong vẫn đang có điểm không dám tin cảm giác. Nhưng là hiện tại hắn đã biết hắn cùng với sở nguyên chỉ thấy có thể tồn tại nào đó cùng đánh phương pháp. Tự nhiên không có nhiều lắm kỳ quái, chính là đối này cùng đánh phương pháp uy lực cảm thấy kinh hãi. Nếu là chờ ta cùng sư phó võ công đạt tới thiên hạ nhất lưu, như vậy chúng ta cùng đánh có phải hay không thậm chí có thể cùng những kia tuyệt đỉnh cao thủ quyết đấu đâu. Niếp Phong không có để ý những kia trên mặt đất kêu rên thiên hạ hội lâu la, mà là bắt đầu ảo tưởng nổi lên chính mình cùng sở nguyên có một ngày gào thét giang hồ tốt đẹp thời gian. Sở nguyên cũng không có để ý tới chạy trốn Trịnh Tiểu Xuyên. Bởi vì việc này hắn cùng Niếp Phong có càng thêm chuyện trọng yếu phải làm, thì phải là tìm kiếm bộ kinh vân làm cho Phong Vân chân chính xác nhập. Phong Vân kết hợp tự nhiên uy lực 10 phần, hơn nữa đến lúc đó Phong Vân xương tam tài xác nhập thời điểm, kia mới là chân chính uy lực nghịch thiên. Về phần này Trịnh Tiểu Xuyên sở nguyên cũng sẽ không lãng phí nhiều lắm thời gian ở đuổi giết này, nhất định đã muốn luân vi đoạn kết của trào lưu chính là nhân vật. Ở sở nguyên trong mắt, hắn chỉ có thể tạm thời đả bại người của chính mình, hắn cần khiêu chiến nhân cùng với đánh không lại người của hắn ba loại. Mà những kia đánh không lại nhân, ở sở nguyên trong mắt liền giống như con kiến hôi, căn bản không sao cả. Ra mỏi tối nay muốn suốt đêm chạy đi, Phong Nhi, ngươi có mệt hay không cứ theo lẽ thường sưu tập hoàn chiến lợi phẩm lúc sau. Sở nguyên nhìn nhìn mới ăn không nhiều ít con mai, có chút đáng tiếc thở dài. Những kia lộc thịt là sở nguyên này mấy tháng tới nay ăn xong tối hương thịt, đáng tiếc tốt như vậy thịt, việc này chỉ có thể lãng phí. Niếp Phong cũng là thần tình đáng tiếc, này mấy tháng qua, hắn nhưng thật ra cùng sở nguyên càng ngày càng hợp phách. Bất quá nghe nói sở nguyên hỏi chính mình hay không mệt nhọc, Niếp Phong không khỏi lắc lắc đầu, đồ nhi không phiền lụy ha ha ha cho dù là mệt, chúng ta cũng phải chạy đi nếu không phiền lụy, vậy rất tốt sở nguyên cười ha ha lên. Đối với sở nguyên vô lương, Niếp Phong sớm đã thành thói quen, việc này cũng không buồn bực, mà là đi theo nợ nụ cười. Hai người liền như vậy để lại một đường tiếng cười, sau đó một đường buôn hướng về phía Giang Chiết. Một nắng hai sương dưới, hai người tự nhiên là cảm giác mệt nhọc rất nhiều, nhưng là chỉ cần nghĩ đến thiên hạ hội cao thủ mới có thể tiếp tục truy tung chính mình, bọn họ sẽ không được không nhanh hơn cước bộ. Thiên hạ hội nhất phương vẫn chưa giống như sở nguyên hai người đoán liêu vậy tiếp tục truy kích, mà là ở đại chấp sự Tiếu Hán Tường an bài hạ rút về tất cả truy kích. Ngươi là nói, kia sở nguyên nhất chiêu liền đem thực lực gần với của ta Trịnh Đại Xuyên đánh chết. Tiếu Hán Tường vẫn đang có chút không dám tin, bởi vì hắn tự hỏi chính mình cũng không có thể làm được loại này bất khả tư nghị chuyện tình. Đặc biệt kia Trịnh Đại Xuyên còn tại Trịnh Tiểu Xuyên nhắc nhở hạ chọn dùng thủ thế dưới tình huống. Tiếu Hán Tường thực biết Trịnh Đại Xuyên thực lực, ở hắn ấn tượng bên trong, cho dù là hắn, nếu muốn đánh bại Trịnh Đại Xuyên cũng chỉ có thể chậm rãi chu toàn, sau đó tiếp theo cao thâm công lực ma chết Trịnh Đại Xuyên. Có lẽ không muốn thừa nhận, nhưng sự thật vốn là như thế. Cái đó Trịnh Đại Xuyên tuy rằng đầu óc có chút không tốt xử, nhưng võ học thượng thiên phu thật sự là xuất chúng thực. Chính là nhất chiêu Trịnh Tiểu Xuyên thực khẳng định gật gật đầu, sau đó lại bổ sung đạo, bất quá kia nhất chiêu, cũng cùng Hùng Bang chủ bài vân trưởng rất giống nghĩ đến. Trước đó những kia thiên hạ hội đệ tử nói đúng vậy, kia Niếp Phong không khí hội nghị thần chân, Sở Nguyên hội Bài Vân trưởng Phong thần chân cùng Bài Vân trưởng Tiêu Hán Tường sắc mặt trầm trọng gật gật đầu, sau đó nói, nhớ rõ Hùng Bang chủ từng có ngôn, ai nếu có thể trở thành hắn thân truyền đệ tử, sẽ gặp đem phong thần chân cùng Bài Vân trưởng truyền cho hắn, thế nhưng là hơn nửa năm, Hùng Bang chủ đệ tử không có xuất hiện, mà hội sử dụng phong thần chân cùng Bài Vân trưởng nhân lại xuất hiện việc này, có lẽ đã muốn không phải chúng ta có thể tham dự. Trịnh Tiểu Xuyên cẩn thận mọi nơi nhìn nhìn, sau đó tiến đến Tiếu Hán Tường bên người phụ hòa đạo. Tiếu Hán Tường nhắm hai mắt lại, hắn cũng ý thức được việc này không bình thường, bất quá đình chỉ truy kích đã muốn là hắn có khả năng làm lớn nhất quyền lợi, nếu là còn muốn phản hồi thiên hạ hội, cho hắn 10 lá gan hắn cũng không dám. Liền đem bên này tình huống chi tiết báo cáo cấp Hùng Bang chủ đi, dù sao công lao này chúng ta là không chiếm được, nếu là bị Hùng Bang chủ trách cứ tiêu cực lãng công, kia đã có thể nguy rồi. Trịnh Tiểu Xuyên nghĩ nghĩ lấy tiền bị Hùng Bá xử tử những người đó, không khỏi dùng mình một cái. Tiếu Hán Tường sửng sốt một chút, cũng muốn tới rồi vấn đề này. Hướng Hùng Bang chủ bẩm báo đồng thời, còn có thể đem Sở Nguyên bọn họ chạy trốn lộ tuyến nói cho mặt khác đại chấp sự, dù sao Sở Nguyên việc này có lẽ đã muốn thoát đi chúng ta thế lực phạm vi. Trịnh Tiểu Xuyên không hổ là Tiếu Hán Tường, người nhiều mưu trí, chính là như vậy trong chốc lát liền nhớ tốt lắm mấy cái đường lui. Này đề nghị rất không sai, ít nhất không dễ dàng cấp chính mình tìm đến họa sát thân. Tiếu Hán Tường thật sâu nhìn một loại Trịnh Tiểu Xuyên, không khỏi bắt đầu may mắn chính mình còn có như vậy một cái người nhiều mưu trí tồn tại. Nếu là không có này người nhiều mưu trí, Tiếu Hán Tường việc này chỉ sợ cũng không phải tổn thất mấy chấp sự, mà là liên chính mình đều đã muốn chết cũng nói không chừng. Hơn nữa nhiều như vậy bạc, chúng ta việc này có lẽ đã muốn không có cái đó mệnh đi hưởng dụng, chẳng toàn bộ hiến cho Hùng Bang chủ làm như vậy mặc dù là không tính công lao, chúng ta cũng không dễ dàng bị Hùng Bang chủ trách tội. Ngay tại Tiếu Hán Tường cảm khái thời điểm, Trịnh Tiểu Xuyên này cuối cùng một cái đề nghị làm cho hắn lâm vào trầm tư.